cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 648, chương 642, Kim Tiên Tứ Trọng Thiên. Thật là lợi hại, bọn người kia hẳn là đều đụng chạm đến quy tắc gia long. Ta nếu là không có nắm giữ thuấn di, ngày hôm nay chỉ sợ rất khó bình yên rời đi. Lưu lại sát ý đạo choáng tại thể nội tứ ngược, đặc biệt là trong đó kiếm khí cùng nguyệt nha sản, không ngừng phá hư thân thể cơ năng. Nếu không phải hắn nhục thân đủ mạnh mẽ, chỉ sợ đã bị xé nứt. Theo mấy ngàn trượng bên ngoài hiện thân mà ra, Triệu Trạch sắc mặt tái nhợt đem lôi kiếm môn lão giả thi thể thu vào chiếc nhẫn. Lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn thoáng qua đuổi theo đại hòa thượng đợi người. Hắn lần nữa bước vào hư không thuấn di, cũng nếm thử dùng võ đạo dung hợp thôn phệ chi lực hấp thu luyện hóa những cái kia sát ý. Cũng may, thôn phệ chi lực rất dễ dàng liền đem những cái kia sát ý nói choáng càn quét. Vĩnh hằng cảnh lưu chuyển hạ, Triệu Trạch thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đáng chết, so với lần trước trốn nhanh hơn, còn có thể là vĩnh hằng trúc cơ hạ giới phi thăng giả. Tiểu tử này rốt cuộc từ nơi nào xuất hiện? 2 tháng trước, Triệu Trạch tiên thức chỉ có kim tiên thất trọng thiên sơ kỳ. Hắn liền có thể mỗi lần vượt qua gần 6-7 ngàn trượng thuấn di, làm bọn hắn toàn lực đều không đuổi theo kịp. Hiện tại hắn rõ ràng trọng thương, có thể trong vòng mấy cái hít thở lại lần nữa sinh long hoạt hổ. Còn nắm giữ bộ phận thời không quy tắc, Thái Hư Đạo Tông nửa bước tiên vương lão giả, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi bất lực cảm giác. Nơi đây áp chế tiên thức, lấy tu vi của bọn hắn, cũng vô pháp bao trùm phạm vi ngàn dặm. Đối phương mỗi lần thuấn di vượt qua 8.000 trường, không bao lâu liền sẽ thoát ly khống chế. Lần này nếu là bắt không được hắn, đợi chút nữa trở về chỉ sợ càng thêm rất không có khả năng. Đắc tội loại tiềm lực này kinh người thiên tài, hậu quả sẽ như thế nào? Hắn cũng không dám tưởng tượng. Thái Hư Đạo Tông lão giả lo lắng, Lưu Ly Cung trung niên mỹ phụ, Vạn Phật Sơn đại hòa thượng, Bắc Vực Hoàng Triều Cẩm Y lão giả đợi người hoặc nhiều hoặc ít đều có. Bởi vậy, bọn họ liều mạng tăng tốc độ bay, cũng tận khả năng lưu lại tiên thức lạc ấn, chỉ là so với chớp mắt hơn 8.000 trượng thuấn di, bọn họ vẫn là quá chậm. Dù là thiêu đốt tiên nguyên đan, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách song phương càng kéo càng xa. Cho đến Triệu Trạch biến mất tại núi xa cuối cùng, các vị đạo hữu, tiểu tử kia tất nhiên lại trốn vào sâu dưới lòng đất. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Cảm giác chính mình lưu lại tiên thức lạc ấn rất nhanh biến mất, cũng tìm không được nữa Triệu Trạch cụ thể phương vị. Thái Hư Đạo Tông lão giả dừng lại độn quang, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, giống như lần trước. Hắn biết rõ đối phương trốn vào dưới mặt đất, nhưng bởi vì núi đá bùn đất ngăn cản tiên thức tìm kiếm, không có cụ thể phương vị, căn bản là không cách nào tìm được hắn. Cảm giác này thực biệt khuất, có thể lại vô năng ra sức. Lưu Ly Cung mỹ phụ vặn lông mày nói, bắt được hắn biện pháp tốt ta không có. Bất quá, ta phỏng đoán hắn trốn không thoát bao xa, lại không bao lâu sẽ còn ra tới độ kim tiên kiếp. Triệu Trạch có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, còn có thể trong vòng 3 tháng đột phá nhất trọng kim tiên kỳ cảnh giới. Hắn trên người tuyệt đối có thay đổi tốc độ thời gian trôi qua thế giới pháp tắc. Vẫn là vĩnh hằng trúc cơ phi thăng giả, không thể nói được, đột phá tầng tiếp theo cảnh giới cũng không bao lâu, nhiều lắm là tầm 5-3 tháng mà thôi. Mỹ phụ có thể đoán được những này, người khác tất nhiên là cũng có thể nghĩ đến. Đại hòa thượng lung lay trong tay nguyệt nha sản, ý có điều chỉ tiếp lời. Thì tiên tử có ý tứ là, ta cho rằng muốn trọng thương hắn, chỉ có trước bày ra liên hoàn phong khốn đại trận, sau đó tại hắn khi độ kiếp tự bảo vây giết trận, đồng thời không tiếc hết thảy ra tay. Triệu Trạch bất tử, không riêng không chiếm được hắn trên người bảo vật, còn đem lệnh nữ đệ tử đông đảo Lưu Ly cung phòng ngủ an an. Mỹ phụ trong lòng quyết tâm đề nghị, Thi tiên tử nói có lý, cứ làm như thế, chúng ta lập tức hành động. Lôi kiếm môn lão giả bị Triệu Trạch diệt đi nhục thân. Mấy tôn lôi kiếm môn trưởng lão, đối với hắn hận ý là trong mọi người mạnh nhất. Bọn họ hận không thể hiện tại tìm đến Triệu Trạch rút hồn luyện phách. Tất nhiên là ngay lập tức phụ họa. Những người khác đồng dạng lo lắng Triệu Trạch tốc độ phát triển. Không có người nào đưa ra ý kiến phản đối. Nhao nhao bắt đầu tứ tán mở. Dựa theo phương vị vứt xuống trận kỳ, đem phương viên trăm vạn dặm khu vực toàn bộ dùng đại trận phong cấm đứng lên. Triệu Trạch thoát ly đám nhân tiên thức phạm vi, liền triệu hoán thiên giới mây lửa thiêu hủy tử tinh long văn giáp thượng tiên thức đánh dấu. Lại thôn phệ hết trong ngoài thân thể lạc ấn, trực tiếp chui xuống đất chỗ sâu trở lại thời không tháp trong. Bởi vì hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ có tại gia tốc không gian trong thôn phệ tiên mạch mau chóng đột phá, mới có thể đánh vỡ có khả năng nhằm vào hắn âm mưu tính toán. Dù sao hơn 2 tháng liền theo nhị trọng thiên đột phá đến tam trọng thiên, cũng đã lệnh người hoài nghi hắn trên người có thời gian gia tốc không gian. Không cần thiết lại che che lấp lấp. Triệu Trạch song trưởng hóa thành lỗ đen, một tay đặt tại còn thừa thượng phẩm tiên mạch trên, bên kia là lôi kiếm môn lão giả thi thể, rầm rầm rầm tinh thuần tiên nguyên lực dung nhập chân khí hạt châu. Hắn thân thể không ngừng oanh minh, cấp tốc trở nên cường hãn cứng cỏi đứng lên, tu vi cũng theo kim tiên tam trọng thiên sơ kỳ, một đường nhảy lên tới tam trọng thiên đỉnh phong. Ầm ầm ầm ầm, long gần nửa ngày về sau, đại trận còn không có bố trí 1%, Linh Lung các mỹ phụ liền kinh dị ngẩng đầu nhìn về phía núi xa, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đây không có khả năng đi, nếu là hắn cũng quá yêu nghiệt. Thái Hư Đạo Tông lão giả ngay tại Triệu Trạch thoát ra mặt đất ngoài trăm dặm bố trí trận pháp, nhìn dẫn động mấy vạn dặm lôi kiếp hắn, kinh hãi thì thào lúc, không dám chút nào dừng lại cấp tốc trốn xa, sợ bị lôi kiếp lan đến gần. Lão gia hỏa, chớ vội đi nha, ngươi không phải là muốn bắt ta sao? Cứ việc phóng ngựa tới, tiên thức lại làm đột phá. Triệu Trạch liếc mắt liền thấy bỏ chạy lão giả, hắc hắc cười lạnh, không chậm trễ chút nào thuấn di hướng hắn đuổi theo. Oanh, Triệu Trạch vừa vặn bước ra hư không, lôi hồ liền mật mật ma ma rơi xuống. Hắn lôi kiếp phạm vi quá rộng quá mạnh, không riêng ở vào trung tâm Thái Hư Đạo Tông lão giả bị oanh kêu thảm, liền xa hơn một chút một ít đại hòa thượng, lão bà, mỹ phụ đợi người cũng nhao nhao kỵ ra tiên bảo ngăn cản, liều mạng hướng phạm vi bên ngoài độn đi, không còn có tâm tư bố trí trận pháp. Đáng chết, ngươi không được qua đây. Triệu Trạch kim tiên tứ trọng thiên lôi kiếp, liền so với hắn kim tiên cửu trọng thiên lôi hồ còn kinh khủng. Kỵ gia tiên thuẫn mệt mỏi ứng đối lão giả, nhìn bước ra hư không, đôi hắn nâng lên hữu quyền. Triệu Trạch nghiêm nghị nói, chỉ là này quát lớn thanh âm có chút run rẩy, rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Chết đi, Triệu Trạch chân đạp hư không, đỉnh đầu cuồng bạo lôi hồ. Diệt tiên quyền thức thứ nhất kéo dài sóng trùng điệp vung ra. Quyền phong giống như trường giang đại hà kéo dài vô tận. Ầm ầm, lão giả thượng phẩm tiên kiếm cùng quyền phong đụng vào nhau, phát ra tiếng vang oanh minh. Lập tức quyền phong bị sát ý kiếm khí nói choang vỡ vụn ma diệt. Có thể trên mặt của hắn nhưng không có vẻ vui mừng. Bởi vì Triệu Trạch thân thể tựa như là hang không đáy, bổ vào hắn trên người lôi hồ đều biến mất không thấy. Mà lão giả tiên thuẫn lại một hồi run rẩy, vài tia lôi hồ rơi vào hắn bên ngoài cơ thể nói choáng trên. làm hắn khí tức một hồi bất ổn. Biết không nhanh chóng chém giết đối phương, liền có khả năng tại thiên kiếp hạ trọng thương. Lão giả cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết, trường kiếm hóa thành đầy trời kiếm mang. Sát ý nói choáng càng thêm ngưng thật mấy phần, đồng thời hư ảo màu vàng gợn sóng nhanh chóng lan tràn. Đúng là không giữ lại chút nào thôi động hương hỏa giới hình thức ban đầu, muốn đem Triệu Trạch bao phủ trong đó. Hừ, múa búa trước cửa lỗ ban. Luận tu vi, lão giả mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, nhưng nếu là so vực giới, hắn này yếu ớt kim thủy hai loại thuộc tính hương hỏa giới hình thức ban đầu, căn bản cũng không đủ xem. Lại đây là tải thiên kiếp lôi hồ bao phủ xuống, Thái Hư Đạo Tông lão giả trong thời gian ngắn không cách nào đem hắn áp chế diệt đi. Hắn hư ảo hương hỏa giới hình thức ban đầu, liền sẽ bị lôi kiếp đánh nát, tự sụp đổ. Triệu Trạch khinh thường hư lạnh, hữu quyền phong mang khí tức chuyển biến, hóa thành thẳng tiến không lùi chiến ý. Kia là đối mặt đầy trời chư Phật cũng muốn liều mạng một phen bất khuất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.